Nếu như vừa rồi hắn tập trung thì có thể ngăn cản được. Nhưng mà ai ngờ đau của Sở Hy thêm lại nhanh đến mức độ này chứ. Quả thực là khiến cho người ta kinh ngạc. Dưới đài càng là một mảnh ầm ĩ. Vừa có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người có thấy rõ không? Đau quá nhanh. Đây là thức rút đau. Không Nguyệt Lai Phong. Trong truy. Phong đao pháp đúng không? Đép của Long Thắng mới chỉ rút được một nửa. Một đao. Vẻn vẹn một đao. Trình độ này chỉ sợ không chỉ là cửu phẩm hạ. Nhì. Cửu phẩm hạ cũng chưa chắc đã đỡ được. Không hổ là người Diệp giáo đầu coi. Trọng. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Sở Hy Thinh bình tĩnh nhìn hai tay của mình. Trong lòng lại ngơ ngẩn xuất thần. Hắn lại nghĩ đến đoạn tin tức liên quan đến thiên phú này. Tay có thể đuổi gió. Ngón tay có thể đuổi điện. Tay của hắn dĩ nhiên lại thật sự có thể nhanh đến mức này. Cũng trong khoảnh khắc này, màn hình huỳnh quang trong tầm mắt Sở Hy Thanh cũng có một bông pháo hoa nổ tung lần nữa. Hắn ngưng thần chú ý, phát hiện cột danh vọng kia đã có biến hóa. Từ cửu phẩm hạ giả biến thành cửu phẩm hạ. Thật, lúc trước điểm võ đạo chỉ còn lại một, giờ cũng biến thành bảy. Trong mắt Sở Hy Thanh không khỏi hiện lên vẻ bối rối. Cửu phẩm hạ giả đến cửu phẩm hạ thật, đây là vì sao? Cách chương